Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, quang ảnh đặc hiệu. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng mặc dù nổi giận, nhưng vẫn là bận tâm đại cục không có tiếp tục phát tác. Nghiệt chướng, vi sư hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thay vi sư tìm tới âm dương cực ý tông tông chủ. Ngươi như lập công chuộc tội, vi sư có thể tha chết cho ngươi. Nếu không, vi sư hiện tại liền đem ngươi đánh chết dưới trường. Thương Lan Vô Dạ mặt không thay đổi nhìn Thủy Nguyệt Tiêu Lăng. Giờ khắc này, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cho nàng cảm giác như vậy lạ lẫm. Ngươi còn có gì chần chờ? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nhìn xem Thương Lan Vô Dạ cái dạng này lập tức giận không chỗ phát tiết. Nghiêm nghị quát, vâng, đệ tử tuân lệnh. Từ Lục Xanh liên thủ với Thủy Nguyệt Tiêu Lăng xuất thủ. Cái kia hai cái đánh vào âm dương cực ý tông hạch tâm đệ tử tự nhiên là không cần phải suy nghĩ. Nhiều bị giam ở, mà hai người này cũng không có tham sống sợ chết chi niệm. Trực tiếp liền đoạn máu tự sát. Lục Xanh có thể phong bế huyệt đạo, nhưng đoạn không ngừng tu vi tinh thâm cao thủ mạch máu. Đến tiên thiên phía trên có thể khống chế máu của mình ngược dòng. Vô luận là bay thẳng đại não vẫn là xung kích lá phổi đều có thể chí tử. Cứu, chỉ có thể cứu còn có cầu sinh dục người. Một lòng muốn chết, thần tiên khó cứu, về sau, so tài bình thường tiến hành. Mà thứ hai ngày Lục Xanh an bài lại một lần nữa phong cấm Tiêu Dao Vương phủ. Cũng trắng trợn phái ra Huyền Thiên Vệ tiến hành toàn thành lùng bắt. Diễn trò nha, nhất định phải làm giống như thật. Tĩnh mịch đêm tối, Ngọc Lan thành Nam Môn khu dân nghèo bên trong. Chật hẹp trên đường nhỏ hiện đầy xốc xếch rác rưởi. Đi trong ngõ hẻm, gầy mũi nôn hương vị nương theo lấy nồng đậm mùi nước tiểu khai để Thương Lan Vô Dạ lông mày không. Khỏi nhăn lại, loại hoàn cảnh này địa phương. Để Thương Lan Vô Dạ toàn thân trên dưới cảm giác không thoải mái thật không biết âm dương cực ý. Tông là thế nào có thể chịu được. Đi thẳng đến chỗ sâu. Thương Lan Vô Dạ quay đầu nhìn một chút. Nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa phi. Rất nhanh, bên trong truyền đến động tĩnh âm thanh. Cánh cửa mở ra, một thanh niên nam tử xuất hiện sau lưng cánh cửa. Người đã đến. Thanh niên nam tử lộ ra tiếu dung, nhìn về phía Thương Lan Vô Dạ đôi mắt bên trong chớp động lên một tia tham lam khát vọng. Nếu như Nguyên Dương hùng hậu võ lâm hào hiệp là âm dương cực ý tông nữ đệ tử con mồi. Như vậy Thương Lan Vô Dạ loại này âm nguyên thuần túy nữ tử chính là âm dương cực ý tông nam đệ tử. Con mồi, tông chủ ở đó không? Tông chủ đang chờ ngươi. Đi theo ta. Đi theo tên thanh niên kia tiến vào hậu viện. Trong sân, rừng trúc sơ ảnh, một bộ nữ tử áo trắng ở trong rừng nhẹ nhàng loay hoay bàn trà. Hàn Ngọc bọn hắn tiến triển thế nào? Mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, nữ tử áo trắng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thương Lan Vô Dạ. Trên mặt dâng lên tiếu dung, tinh tế bột phấn trong gió phiêu đãng. Nhìn như chỉ có chừng 30 tuổi tông chủ, kỳ thật đã rất già rồi. Vì nhìn tuổi trẻ, nàng ở trên mặt bôi thật dày bạch phiến. Hết thảy thuận lợi, nói Thương Lan Vô Dạ từ trong ngực móc ra một viên óng ánh hạt châu. Hạt châu tản ra mông lung trắng ánh sáng, nhộn nhạo linh lực chấn động. Nữ tử áo trắng khẽ ngoác một cái. Hạt châu nháy mắt xẹt qua lưu quang rơi xuống nữ tử áo trắng trong tay. Chờ chuyện chỗ này, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Tư chất của ngươi lưu tại tiên linh cung quá mức lãng phí. Ngươi cần phải thành là chân chính thánh địa đệ tử, mà không phải một cái chỉ là thánh địa ngoại môn. Đột nhiên, nữ tử áo trắng lời nói dừng lại. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thương Lan Vô Dạ. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Ta nguyên bản cho rằng ngươi có thể nhận rõ tình thế. Lại không muốn, ngươi vẫn là làm chuyện ngu xuẩn. tiếng nói rơi xuống đất, nháy mắt bốn đạo nhân ảnh chớp động, xuất hiện tại Thương Lan Vô Dạ bên người. Bốn cái cởi trần thanh niên, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, khí cơ một mực đem Thương Lan Vô Dạ khóa chặt. Nơi này chỉ có một người Nguyên Dương, mặt khác hai cái đâu? Huyền Thiên Phủ thấy gấp, cơ hồ nửa bước không cách. Chúng ta không có hạ thủ cơ hội, không có góp đủ, ngươi không nên tới, ta như không đến, thực não trùng sẽ bỏ qua ta a. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Lan Vô Dạ bình tĩnh gương mặt. Qua hồi lâu nhẹ giọng thở dài, nàng giao cho các ngươi. Bốn vị thanh niên trên mặt đại hỉ. Tại nữ tử áo trắng tiếng nói rơi xuống đất, nháy mắt thân hình chớp động hướng Thương Lan Vô Dạ đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thương Lan Vô Dạ quanh thân kình lực phun ra ngoài, bốn đạo cực nóng trưởng lực khắc ở Thương Lan Vô Dạ quanh thân khí chàng phía trên, nội lực như liên ly giống nhau vặn vẹo dập dờn. Đột nhiên liên ly trở nên lăng loạn cả lên. Oanh, Thương Lan Vô Dạ phát ra rên lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà đi. Còn dám phản kháng, xú nương môn, chốc lát nữa ta để ngươi dục tiên dục tử. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, trước mắt mình trần thanh niên đột nhiên biến sắc, trong con mắt chớp động lên dọa người tinh mang. Một đạo thân ảnh màu trắng dĩ nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt. Thân ảnh màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, trong tay tuyệt thế hảo kiếm nhẹ nhàng nâng lên, mình trần thanh niên phảng phất là chính mình đâm đầu vào đi. Phốc phốc, trường kiếm lút cán, một kiếm đem mình trần thanh niên xuyên qua, trắng quang dần dần ẩn lui, lộ ra một thân phi bồng chiến giáp lục xanh. Như thần linh đến, khinh thường thương sinh, lục xanh nhẹ nhàng đem trong ngực Thương Lan Vô Dạ đưa đến sau lưng. Chậm rãi rút ra tuyệt thế hảo kiếm, ánh mắt đảo qua ba cái chưa tỉnh hồn mình trần thanh niên. Cuối cùng dừng lại trên người nữ tử áo trắng. Ngươi là Âm Dương Cực Ý Tông tông chủ, Huyền Thiên Phủ, lục xanh, ngươi vẫn là tìm tới. Nữ tử áo trắng sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng hóa thành âm hàn. Đều nói ngươi là thiên ngoại trích tiên, nhưng bản tôn lại vẫn cứ không tin. Bản không muốn cùng ngươi lên xung đột, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn xen vào việc của người khác. Đã ngươi muốn chết, vậy hôm nay liền lưu lại ngươi Nguyên Dương đi. Trên địa bàn của ta kiếm chuyện, nói hình như ta bắt nạt ngươi. Lục xanh lạnh hừ một tiếng, thân hình nháy mắt chớp động, số đạo tàn ảnh tại trước mắt mọi người nổ tung. Âm Dương Cực Ý Tông bốn người căn bản không nghĩ tới lục xanh dĩ nhiên như thế không theo lẽ thường ra bài, người xuất thủ trước đó làm sao cũng phải nói một câu a, chí ít cũng phải đến một câu yêu nghiệt xem kiếm, lúc này mới phù hợp thân phận của ngươi sao? Một câu mới nói phân nửa, chính cho rằng ngươi còn muốn lên tiếng, tiếp xuống một nháy mắt ngươi liền xuất thủ. Một kiếm này, để ba cái mình trần thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản ba người tu vi miễn cưỡng đi đến đạo cảnh tu vi. Ba người liên thủ cũng có thể tại lục xanh dưới kiếm giãy giụa một chút. Có thể lục xanh đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là Thục Sơn kiếm pháp thêm kiếm lưu ngân. Lục xanh thân pháp quỷ dị, lực bộc phát cao, thuộc về điển hình cao chuyển vận tuyển thủ, không có chút nào phòng bị phía dưới. Ba người nháy mắt bị lục xanh một kiếm cho dây, khả năng trừ năm đó Hắc Long bên người cái kia tiểu tùy tùng. Cái này ba cái xem như chết biệt khuất nhất đạo cảnh tông sư. Suy suy suy. Trong bóng đêm, như tật gió thổi qua hẻm núi tiếng vang nổ tung, ba đạo huyết vụ tại ba người lồng ngực phun ra ngoài. Ba người chật vật quay đầu, mắt nhìn sau lưng sư tôn, lưu lại một cái lưu luyến ánh mắt, thân thể không cam lòng mềm ngã xuống. Nữ tử áo trắng sắc mặt đột nhiên phát lạnh, siêu phàm chi cảnh khí thế phun ra ngoài, Lục Xanh lần này xuất thủ, để nguyên bản liền có nghi ngờ trong lòng nữ tử áo trắng đáy lòng lại một lần nữa nổi lên hồ nghi. Trong truyền thuyết Lục Xanh võ công thâm bất khả chắc, nhưng lại phổ biến cho rằng tại đạo cảnh đỉnh phong không vào siêu phàm. Vốn là hạ quyết tâm để ba người đệ tử thử một chút Lục Xanh sâu cạn, lại không muốn Lục Xanh dĩ nhiên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem ba người đều giết. Một kiếm này bày ra uy lực cũng bất quá là đạo cảnh đỉnh phong nửa bước siêu phàm. Nhưng nữ tử áo trắng lại không dám xem thường. Nàng nhớ tới người kia khuyên bảo, không nên bị Lục Xanh bày ra thực lực tê liệt. Người này chân thực võ công, thâm bất khả chắc. Lục Xanh dẫn theo kiếm, từng bước một đi tới. Sắc mặt âm trầm như vạn năm không thay đổi hàn băng. Nữ tử áo trắng sắc mặt âm trầm, siêu phàm chi cảnh khí thế hóa thành cuồn cuộn sóng lớn hướng Lục Xanh đập vào mặt. Vô cầu dịch tuyệt phát động, nháy mắt đem đối phương khí thế càn quét bắn ngược. Sát ý vô tận, hóa thành luyện ngục khí tức điệp ra mà qua. Nữ tử áo trắng khí thế áp bách nếu như là càn quét sóng biển giống nhau. Như vậy Lục Xanh cho nữ tử áo trắng áp bách chính là cái kia núi lửa bộc phát, dâng trào mà đáng sợ hơn nham tương, loại kia mặt đối với thiên địa chấn nộ nhỏ bé cùng bất lực. Để nữ tử áo trắng sắc mặt nháy mắt trở nên tái mét. Khi ánh mắt rơi vào Lục Xanh từng bước một đi tới, trên mặt băng hàn nháy mắt, nữ tử áo trắng tay không khỏi run rẩy. Lý trí của nàng nói cho nàng, nàng cần phải xuất thủ. Lục Xanh kỳ thật không có mạnh như vậy, nếu có thể có mạnh như vậy, đã sớm xuất thủ, nhưng là tay của nàng lại đang run rẩy. Tại từng lần một nói cho nữ tử áo trắng, không, ngươi không muốn. Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại, một thân khí thế càng thêm nhộn nhạo. Lục Xanh biết hắn không thể ra tay, một khi xuất thủ chính mình hư thực liền lộ tẩy. Thế nhưng là, Thủy Nguyệt, Tiêu Lăng, người mẹ nó đang làm cái gì? Vì cái gì còn không xuất thủ? Lục Xanh trong lòng lo lắng. Khi một bước cuối cùng bước ra thời điểm, hắn biết hắn nhất định phải xuất thủ. Đến một bước này lại không ra tay. Cái kia hắn hư thực đã xốc lên mạng che mặt. Nhưng coi như muốn xuất thủ, cũng nhất định phải thanh thế động thiên. Vô cầu dịch tuyệt vận chuyển quanh thân, Lục Xanh tuyệt thế hảo kiếm nháy mắt phát ra chấn động. Trừ tuyệt thế hảo kiếm, phía sau Trảm Long kiếm cũng phát ra xuất chiến khát vọng. Coi như uy lực không cho phép, khi thế cũng muốn dọa chết ngươi. Lục Xanh tâm niệm vừa động, phía sau Trảm Long kiếm ra khỏi vỏ. Ông, song kiếm hóa thành lưu quang, xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Phảng phất âm dương ngư giống nhau có chút chuyển động, kiếm hoa nhộn nhạo lên vô tận đạo vận, hoa mỹ kim quang tại trên thân kiếm tóe hiện, một bộ này hoa lệ ấp ủ, kỳ thật chỉ có bề ngoài, nhưng ở vô cầu dịch tuyệt cùng kim quang tô đậm dưới. Cái này một hệ liệt đơn thuần trang bức động tác cho đối phương vô tận khí thế đáng sợ. Một chiêu này, nhất định là long trời lở đất. Một chiêu này, nhất định là thiên băng địa liệt. Một chiêu này, nhất định là hủy thiên diệt địa. Khí thế lên cao không ngừng, cho nữ tử áo trắng cảm giác chính là phảng phất thiên địa uy năng toàn bộ gia trì tại Lục Xanh. Một chiêu này phía dưới, Lục Xanh một chiêu này đừng nói siêu phàm cảnh, chính là bất lão cảnh uy lực nàng đều tin. Chiêu này đánh ra, ta hẳn phải chết. Ý nghĩ này phảng phất lưu tinh xẹt qua não hải, nháy mắt, nữ tử áo trắng thân hình lóe lên xông lên hư không. Đừng chạy, Lục Xanh quát lên một tiếng lớn, một đạo như kình thiên ngọc trụ giống nhau kim sắc quang mang. Hung hăng hướng nữ tử áo trắng vọt tới, không, nữ tử áo trắng thân hình chớp động, chui vào hư không bên trong, oanh, bầu trời bị hư không choáng nhiễm. Kim sắc bầu trời đem đại địa chiếu xạ trong suốt, không có tự mình cảm thụ một chiêu này uy lực người, sẽ chỉ bị một chiêu này thanh thế sợ vỡ mật, dạng gì chiêu thức, vẻn vẹn dư ba là có thể đem đêm tối biến thành màu trắng. Có thể đem màn đêm biến thành kim hoàng. Ở cái thế giới này người trong đầu tuyệt đối nghĩ không ra quang ảnh đặc hiệu cái từ này. Nhưng ở lục xanh trong đầu, quang ảnh đặc hiệu có thể cung cấp đạo văn nhiều lắm. Một đạo cả cái màn ảnh sóng xung kích công kích, khả năng chỉ đánh ra không, không một tổn thương. Dù sao, lực sát thương lớn không nói. Hình tượng nhất định muốn xinh đẹp. Bản thân cảm thụ nữ tử áo trắng hiện ra thân hình. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng một nháy mắt, nàng lại sợ hãi phát hiện một thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại bên cạnh nàng. Rầm rầm rầm, vô số quyền ảnh, phảng phất thiên ngoại lưu tinh giống nhau đánh vào nữ tử áo trắng sau lưng. Mỗi một đạo quyền ảnh cũng có thể làm cho toàn bộ thế giới phát ra chấn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.